Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1347, khuê mật cấm chỉ, 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Đinh Đan Thần học đại học về sau, nàng ngay lập tức đem cái này lão nam nhân quăng. Đồng thời lại cấp tốc tìm được người thứ hai bạn chơi chắc ni đối Đinh Đan Thần tới nói tựa như trường kỳ cơm phiếu. Hắn có thể giúp đỡ nàng vượt qua đại học. Cho nên sau khi tốt nghiệp Đinh Đan Thần cũng cùng chắc nghi bái bơi lại, sau đó chính là cái kia giám đốc chi nhánh. Cũng là bởi vì có cái kia giám đốc chi nhánh phù hộ, Đinh Đan Thần mới tại công ty lớn lẫn vào như cá gặp nước, hoàn thành tổng giám đốc đặc biệt trợ lý. Cố Thiển Vũ cảm giác may mắn giám đốc chi nhánh phu nhân đến náo loạn, không thì Đinh Đan Thần mục tiêu kế tiếp chính là tổng giám đốc. Nữ nhân này có tâm cơ cơ hồ đáng sợ, vì đạt tới mục đích của mình. Không tiếc hy sinh thân thể của mình, lấy thân thể làm tiền đặt cược, nghĩ vì chính mình đọ sức một cái tiền đồ tốt. Hơn nữa Đinh Đan Thần là theo 17 tuổi liền có dạng này tâm cơ, để lão sư của mình vì chính mình thần mê điên đảo, vứt bỏ thê tử đi cùng với nàng, cuối cùng còn vì nàng tự sát. Bởi vậy có thể thấy được Đinh Đan Thần là một cái không đạt mục đích không bỏ qua người. Cố Thiển Vũ nhíu mày, xem ra nàng lần này là đối mặt một cái xà hạt nữ nhân. Cố Thiển Vũ chà một cái mặt, Đinh Đan Thần trí thông minh tuyệt đối online, cùng với nàng trước kia gặp ngốc bạch ngọt đều không giống, lần này nàng phải cẩn thận ứng phó nữ nhân này. Cố Thiển Vũ đem dư khoản cho thám tử Tư, sau đó mới lái xe về công ty. Đến trưa Cố Thiển Vũ đều không có tâm tư công tác, nàng đang suy nghĩ Đinh Đan Thần tiếp cận nguyên chủ mục đích. Giống Đinh Đan Thần loại này vô lợi không dậy sớm người, nàng thật có thể sẽ vì đồng học điểm này tình nghĩa. 2 năm trước chịu mệt nhọc chiếu cố nguyên chủ. Gia hỏa này 100, là đánh lấy ý định gì? Cố Thiển Vũ vẫn luôn tại tìm kiếm nguyên chủ ký ức, muốn nhìn một chút nàng cùng Đinh Đan Thần có phải là tại đại học có mâu thuẫn gì. Nghĩ nửa ngày Cố Thiển Vũ cũng không nghĩ tới hai người các nàng có cái gì gặp nhau. Đinh Đan Thần tại nguyên chủ bên người ẩn núp 2 năm đến cùng là vì cái gì? 6666, người có thể hay không đem Đinh Đan Thần hình ảnh truyền tới? Cố Thiển Vũ đem 6666 kêu lên. Có thể, bất quá muốn 500 điểm tích phân. 6666 manh manh đát mở miệng. Tiểu Vũ Vũ muốn khai thông quyền hạn sao? Cố Thiển Vũ, thật nhức cả trứng, lại muốn nàng điểm tích phân. Thế giới nam nữ kịch bản nhiệm vụ người hình ảnh là có thể cung hưởng. Nhưng là lần này Cố Thiển Vũ làm không phải thế giới nam nữ nhiệm vụ. Nguyên chủ cũng tốt, Dương Thuật cũng tốt, Đinh Đan Thần cũng tốt. Đều là vị diện này vai phụ. Cho nên muốn xem bọn hắn hình ảnh, liền cần khai thông quyền hạn. Nghĩ đến tại nàng hiện tại đã có 5 vạn điểm tích phân, Cố Thiển Vũ phi thường phóng khoáng mở miệng. Cho tỷ đến 500 điểm tích phân. 6666, đột nhiên thật ghét bỏ nó nhà Tiểu Vũ Vũ. Bởi vì cùng Cố Thiển Vũ giận dỗi, hiện tại Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần bắt đầu thường xuyên liên hệ. Ngay từ đầu bọn họ sẽ còn đàm luận một chút Cố Thiển Vũ, bình thường đều là Dương Thuật tại phàn nàn, Đinh Đan Thần nghe, ngẫu nhiên cũng biết lái khẩu khuyên vài câu. Nhưng là Đinh Đan Thần cái chủng loại kia khuyên pháp, sẽ chỉ làm Dương Thuật càng ngày càng tức giận, điển hình châm ngòi thổi gió. Cố Thiển Vũ, cảm giác chính mình nằm cũng trúng đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian lâu dài, tại Đinh Đan Thần trấn an dưới. Dương Thuật đối Cố Thiển Vũ càng ngày càng thất vọng, hắn cũng càng ngày càng cảm thấy Đinh Đan Thần ôn nhu quan tâm. Hơn nữa Dương Thuật phát hiện, hai người bọn họ rất nhiều yêu thích đều phi thường giống nhau, hắn có thể cùng Đinh Đan Thần thiên nam địa bắc đàm luận thật lâu. Nhìn Dương Thuật cùng Đinh Đan Thần càng đi càng gần, Cố Thiển Vũ một mặt lạnh lùng. Nguyên chủ không muốn cầu nàng giữ lại Dương Thuật. Tương phản nguyên chủ nguyện vọng là đem cái này cuộc sống của hai người quấy nhiễu long trời lở đất, cho nên Cố Thiển Vũ vẫn là rất kỳ vọng hai người bọn họ cùng một chỗ. Cách chương